Thập phương võ thánh, chương 71 hy vọng 1. Góc truyện audio.com. Hương thủ giáo có thể tại nội thành thất gia minh thủ hả? Chống đỡ lâu như vậy, còn nhân tài tầng tầng lớp lớp, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Hợp không tự chủ được liên tưởng tới, một mực không có động tĩnh gì Hồng Gia Bảo. Hắn hoài nghi Hồng Gia Bảo kỳ thật liền là sau lưng đang ủng hộ hương thủ giáo thế lực. Bằng không hương thủ giáo không theo sự tình sản xuất, lấy ở đâu nhiều như vậy lương thực duy trì. Trong sân nghỉ ngơi một hồi, Ngụy Hợp lại lần nữa bắt đầu ăn uống dị thú thịt. Theo hương thủ giáo bên kia tìm đến man hùng thịt, cùng trước đó thiếu dương môn nơi đó có được man hùng thịt kết hợp lại. Vừa so sánh, lại thêm quan ve nơi đó lấy được phân biệt phương pháp. Ngụy Hợp lại dùng chuột kiểm tra một hồi. Xác thực đã định chưa độc tính. Này mấy thiên tài bắt đầu ăn. Chẳng qua là coi như thế. Điểm này thịt cũng không đủ hắn ăn bao nhiêu thời gian. Cầm lấy thịt khô, Ngụy Hợp mấy ngụm cắn đứt, nhai nát hòa với nước liền nuốt xuống bụng. Mạnh mẽ tiêu hóa năng lực, khiến cho hắn rất nhanh liền cảm giác trong bụng ấm áp, vô cùng thoải mái. Ăn xong cố định phân lượng, Ngụy Hợp đứng dậy tiến vào phòng mình. Hắn thuần thục từ tủ quần áo phía dưới hốc tối bên trong lấy ra trước đó mang về một bao đồ vật. Đó là một bao dùng màu nâu áo ngoài bọc lại sự vật. Mặt ngoài gắn rất nhiều màu vàng nhạt bột phấn. Mới vừa lấy ra, này chút vàng nhạt bột phấn liền tản mát ra nồng đậm mùi vị khác thường. Tính toán dưới, 2 tháng 60 ngày, làm một cái phân giải phấn chu kỳ. Phía trên này độc hẳn là biến mất. Ngụy Hợp trong lòng tính toán, thận trọng mang theo bao tay, đem đồ vật ôm ra, đặt ở sớm chuẩn bị tốt một cái trong chậu gỗ. Này bao quần áo liền là hắn lúc ấy, theo đoạn do thương Trần Quân trên thân vơ vét dưới chiến lợi phẩm. Đoạn do thương một thân là độc, lúc ấy hắn lục soát thi lúc, liền phát hiện, cái này người giao thủ với hắn trước, liền thân chúng hai nơi ám khí độc châm độc tiêu, vết thương hôi thối thối giữa. Đồng thời phía sau lưng bộ phận mơ hồ có gai mũi khí tức. Đoán chừng lại là một loại khác kịch độc. Sau đó lại tăng thêm hắn rơi ra hỗn hợp độc phấn. Đơn giản liền là cái độc nhân. Cho nên hắn cách bao tay cấp tốc đem hắn trên thân đồ vật lựa đi ra. Bỏ vào một cái thuộc da bao quần áo phong tốt. Sau đó khi trở về dùng nước mưa cọ rửa một lần. Mang về nhà về sau. Hắn dựa theo quan ve giảng hiểu qua đơn giản vạn dùng giải độc pháp. Đem một loại tên là màu dì xét cây vỏ cây. Nghiền nát thành phấn. Đều bôi lên tại trong bao quần áo bên ngoài. Này loại bột phấn có thể làm phân giải phấn. Thông qua thời gian dài tác dụng. Dần dần phân giải tuyệt đại đa số độc tố. Khiến cho chúng nó biến tính. Giảm xuống độc tính. Ngụy Hợp cẩn thận đem trong bao quần áo đồ vật đều tung ra. Sau đó bưng bồn, lại lần nữa từ cửa hông ra ngoài. Đi bay nhịp bờ sông, từng cái múc nước dâng lên cọ rửa. Một phiên giày vò về sau, hắn mới mang theo rửa giấy sạch sẽ đủ loại sự vật. Trở lại phòng mình, làm sạch sẽ về sau. Mới bắt đầu cẩn thận xem xét vị này đoạn do thương Trần Quân lưu lại đồ vật gì. Ngụy Hợp dùng đũa từng cái kẹp ra tới, đặt vào trên mặt đất một bên, một cái màu đen viền bạc túi tiền, một bản tựa hồ là sổ sách sổ, một khối màu xanh sẫm ngọc bội, một đống lớn nhỏ không đều đủ loại mộc bao sứ bình nhỏ. Còn có 3 khối đã biến sắc mặt nạ phòng độc, Ngụy Hợp trước tiên đem mặt nạ phòng độc bốc lên đến. Cẩn thận xem xét. Nhìn ra được đây là Trần Quân vì đối phó quan gia. Sớm chuẩn bị đồ vật. Đáng tiếc tựa hồ bị cái gì độc tố phá hư hết. Mặt nạ miệng mũi chỗ. Nguyên bản nên màu trắng vị trí. Đã biến thành ở giữa xanh nhạt. Chung quanh xám trắng. Địa phương còn lại cũng có màu lam điểm lấm tấm. Đông một khối tây một khối. Sắc thái không đồng đều. Ba khối mặt nạ sắc ban vị trí đều có khác biệt. Có thể muốn gặp, vị này lão tiền bối lúc ấy trải qua cỡ nào gian khổ quyết chiến. Mới chấn nhà ba người bước đến tuyệt cảnh. Quảng cáo, Ngụy Hợp thở dài, đem mặt nạ bỏ qua. Sau đó là cái kia một đống đủ loại bình nhỏ. Này chút đầu gỗ bao bọc tại bên ngoài. Bên trong là sứ bình nhỏ. Mỗi một cái bên ngoài đều viết chữ viết. Độc rắn đan, nhện độc đan, thảo độc đan, định độc đan, các loại, một đống bình nhỏ, có chừng mười mấy, nhưng đại bộ phận đều là trống không. Có bình nhỏ thậm chí liền cái nắp cũng mất. Có thể tưởng tượng được ra lúc ấy tình huống khẩn cấp trình độ. Đoán chừng Trần Quân ăn thời điểm, là trực tiếp ném đi cái nắp, bắt lại liền hướng trong miệng đào. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu. Đêm này chút cái bình toàn bộ ném đến một bên. Lại đi xem còn lại. Còn lại là ngọc bội. Sổ sách, cùng túi tiền. Ngọc bội vào tay mát lạnh. Tựa hồ rất có giá trị. Nhưng hiện ở thời đại này. Cũng không có tác dụng gì. Không bằng một khối dị thú thịt. Ngụy Hợp đem hắn để qua một bên. Lại cầm lấy sổ sách. Chậm rãi lật ra. Sổ sách bên trong chữ viết đều bị nước thấm ướt. Cái gì cũng thấy không rõ. Một dạng vô dụng, hắn im lặng trực tiếp ném đi. Cái cuối cùng túi tiền. Này mới là trọng yếu nhất. Ngụy Hợp trong lòng trầm ổn xuống tới. Một cái ba lần khí huyết đại cao thủ. Góp nhặt nhiều năm của cải. Hẳn là sẽ không khiến cho hắn thất vọng a. Hắn dùng đũa cùng tiểu đao. Cẩn thận đem túi tiền một sợi dây cởi ra. Sau đó đem bên trong đồ vật đều đổ ra. Xoạt, một tiếng vang giòn. Trong túi tiền đổ ra mấy chương đáng thương kim phiếu. Cùng vài miếng mỏng mềm vàng lá. Cùng với một khối giống như là hổ phách. Vừa giống như là thủy tinh màu hồng trong suốt hòn đá. Ngụy Hợp tầm mắt quét qua cái kia mấy cái to nhỏ chỉ có mấy trăm lượng kim phiếu. Này kim phiếu cũng là dựa theo độ dày cùng lớn nhỏ. Tới đánh dấu mệnh giá. Nếu là tàn khuyết liền sẽ bị giảm giá trị. Cho nên một tấm kim phiếu là bao nhiêu mệnh giá. Không cần xem con số. Chỉ cần xem lớn nhỏ độ hoàn hảo. Liền có thể biết đại khái. Lược qua điểm này kim phiếu. Ngụy Hợp lực chú ý tập trung ở khối kia màu hồng trên tảng đá. Hắn cách bao tay. Dùng đũa kẹp lên tảng đá. Quan sát tỉ mỉ. Này màu hồng tảng đá chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ. Hiện lên bất quy tắc hình. Bên trong mơ hồ có mây mù ngưng kết. Bề ngoài mười phần không sai. Có thể làm cho một cái ba lần khí huyết cao thủ. Đem hắn cùng kim phiếu cái gì đặt chung một chỗ. Đặt vào trong túi tiền. Có lẽ cái này cũng là một loại nào đó có thể dùng tới làm tiền tệ dùng đáng tiền hàng. Trước cất kỹ lại nói. Ngụy Hợp biết mình còn khiếm khuyết rất nhiều cao hơn một cấp độ kinh nghiệm cùng hiểu. Cho nên không có ý định tùy tiện xử trí thứ này. Làm xong này chút, hắn có chút thất vọng quản lý tàn cuộc. Không nghĩ tới chính mình đợi lâu như vậy. Từ trên người Trần Quân sờ được đồ vật. Thế mà mới như thế điểm. Xử lý tốt hết thảy. Ngụy Hợp xếp bằng ở trên giường. Điều trị khí huyết. Nhớ lại hồi sơn quyền căn bản cầu. Gần nhất hắn mơ hồ lòng có cảm giác. Đối cái kia tờ căn bản cầu. Tựa hồ có mặt khác lĩnh ngộ. Tại bước vào ngũ lĩnh trưởng ba lần khí huyết về sau. Hắn đối ba lần khí huyết kình lực. Có càng thâm nhập hiểu rõ. Tích lũy tháng ngày dưới. Hắn dần dần hiểu rõ. Cái gọi là kình lực. Đến cùng là như thế nào sinh ra. Như thế nào vận chuyển. Cứ như vậy, quay đầu lại nhìn hồi sơn quyền căn bản cầu. Ngụy Hợp liền mơ hồ có loại không hiểu cảm ngộ. Hắn vốn là người hiện đại. So với thời đại này người hiểu biết rộng. Sức tưởng tượng phong phú. Lại thêm có ba lần khí huyết kình lực so sánh. Lại tương đối hồi sơn quyền hiện tại khí huyết phương thức vận chuyển. Ngụy Hợp có loại cảm giác. Hắn có lẽ có khả năng không cần phá cảnh châu. Liền có thể đột phá hồi sơn quyền ba lần khí huyết. Phá cảnh châu. hẳn là dùng tại càng khẩn yếu hơn địa phương, tỉ như đột phá ngũ lĩnh trưởng đến tầng thứ cao hơn. Ngụy Hợp trong lòng càng ngày càng có loại dự cảm này. Những ngày gần đây, hắn không ngừng cảm ngộ căn bản cầu, mơ hồ đã cảm giác mình bắt lấy hồi sơn quyền căn bản. Căn bản cầu, gốc rễ, ở chỗ miêu tả hồi sơn quyền ba lần khí huyết phải làm thế nào vận chuyển. Bức họa sơn thủy kia bản ý, không phải vẽ sơn thủy, mà là vẽ khí huyết. Ngụy Hợp không ngừng tính toán, sau đó đứng dậy, trong phòng chậm rãi treo lên hồi sơn quyền. Hai quả đấm khí huyết vận đủ, chậm rãi hiển hiện xám trắng. Luyện chiêu đồng thời, căn bản cầu bên trên từng mảnh hình ảnh, dần dần tại Ngụy Hợp trong đầu chuyển hóa làm một vài bức tự thân khí huyết lưu truyền đặc thù bức tranh. Địa phương nào nên nhanh, địa phương nào nên chậm, địa phương nào nên tinh tế, địa phương nào nên vọt mạnh, khí huyết đủ loại lưu động, vận chuyển, tuần hoàn, phân hóa, dần dần tại căn bản cầu cảm ngộ dưới. Gia tốc, lại thêm nhanh, Ngụy Hợp dần dần tinh thần thủ một. Tất cả mọi thứ đều tập trung ở trên một điểm. Hết sức chăm chú cảm thụ cùng khống chế trong thân thể khí huyết vận chuyển. Hắn cảm giác được, khí huyết vận chuyển quỹ tích. Nếu như hoàn chỉnh đem hắn vẽ chế ra, có lẽ liền là mặt khác một bức cùng căn bản cầu tương tự tranh sơn thủy. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, bỗng nhiên Ngụy Hợp bên tai một tiếng sấm nổ. Oanh, hắn đột nhiên một cái giật mình. Toàn thân khí huyết không tự chủ được hướng phía hai quả đấm chỗ phóng đi. Tựa như hai cỗ sóng lớn hồng lưu. Không thể ức chế, không thể nghịch truyền. Phốc, một tiếng vang trầm. Tựa hồ là xông phá đồ vật gì. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy hai tay đau xót. Lập tức khí huyết chảy trở về. Tốc độ so với trước nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Cao tốc lưu chuyển khí huyết. Nhường toàn thân hắn cấp tốc ấm lên. Làn da trở nên nóng bỏng. Một loại thoải mái tràn trề dễ chịu cảm giác. Theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền khắp da. Giơ lên hai quả đấm. Ngụy Hợp liếc mắt liền thấy đã hóa thành màu xám đen quyền diện. Hắn biết, hồi sơn quyền ba lần khí huyết. Xong rồi, có ba lần khí huyết kình lực đặt cơ sở. Hiểu rõ kình lực đến cùng là cái gì. Lại trở lại tới cảm ngộ nghiên cứu. Như thế điều kiện tốt. Ta đã vượt qua không biết bao nhiêu người. Coi như khí huyết tư chất kém một chút. Nhưng ngộ tính cùng tư duy. Ta tuyệt không kém ai. Quảng cáo. Ngụy Hợp ngồi dậy. Cảm giác ngũ lĩnh trưởng cùng hồi sơn quyền hai loại chất biến khí huyết. Đang ở trong người phân biệt rõ ràng. Tương dung tương hòa. Ngũ lĩnh trưởng ba lần khí huyết. Lộ ra càng an tĩnh. Hồi sơn quyền ba lần khí huyết. Thì càng táo bạo. Hai loại khí huyết nhất động nhất tĩnh. Lẫn nhau đền bù. Lúc này ngược lại cho Ngụy Hợp một loại kỳ diệu lớn mạnh cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khí huyết tổng số, đang ở này lần thứ hai đột phá dưới, cấp tốc bành trướng biến nhiều. Đáng tiếc không có còn lại công pháp đến viên mãn điểm giới hạn. Bằng không lúc này lại thuận thế đột phá, một mạch mà thành, nói không chừng có thể cẩn thận nhận thức cao hơn một tầng vào sức lực then chốt. Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Hắn mở ra hai tay. Khí huyết vận chuyển dưới. Hồi sơn quyền cùng ngũ lĩnh trưởng đồng thời dẫn đến hai loại kình lực. Hai loại kình lực tựa như cối xay. Không ngừng động lại rèn luyện hai cánh tay của hắn xương bàn tay. Này loại thối luyện, khiến cho hắn có loại kỳ dị cảm giác tê ngứa. Dựa theo Trịnh sư giảng giải. Mỗi một lần khí huyết sau khi đột phá. Đều phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, để cho thân thể càng nhanh hoàn thành chất biến. Vừa vặn những thời giờ này, không cần đem khí huyết tiêu hao tại hồi sơn quyền bên trên. Không bằng toàn lực tăng lên phi long công, ngũ lĩnh trưởng cũng còn không nhìn thấy đột phá đệ ngũ cảnh hy vọng. Không biết cần phải bao lâu mới có thể đến đạt điểm giới hạn. Hồi sơn quyền mới đột phá. Muốn đạt tới điểm giới hạn còn sớm. Này hai môn công pháp hao tổn lúc quá dài. Nói không chừng chờ chúng nó tích lũy đầy. Đều đủ phá cảnh châu đầy hai lần. Như vậy gần nhất cũng chỉ có phi long công. Cũng tốt, vừa vặn ta cũng dự định kiểm tra một chút. Phá cảnh châu tại ta tăng lên tới cảnh giới cao về sau. Trở lại đột phá tầng dưới võ công. Lại là kết quả gì? Là còn lúc trước như vậy duy nhất một lần tiêu hao sạch sẽ. Vẫn là tiêu hao bộ phận. Lưu lại một bộ phận tiến độ. Ngụy Hợp đối với phá cảnh châu lá bài tẩy này. Kỳ thật cũng không có quá mức hoàn toàn hiểu rõ. Dù sao thứ này góp nhặt tiến độ chậm. Lại quá mức chân quý. Không có bao nhiêu có thể thí nghiệm số lần. Sau khi đột phá, Ngụy Hợp cảm thụ được hồi sơn quyền khí huyết lưu truyền. Này một cỗ khí huyết động tĩnh, liền so ngũ lĩnh trưởng lớn hơn. Về núi quyền tại phi nghiệp thành cũng chỉ có thể tính trung đẳng. Thế mà đều so ngũ lĩnh trưởng mạnh nhiều như vậy. Thật không biết trên đời này đến cùng còn có bao nhiêu thần công tuyệt nghệ. Ngụy Hợp trong lòng không khỏi mơ hồ chờ mong. Lần thứ ba khí huyết liền có thể kéo dài tuổi thọ 20. Nếu là mặt khác mạnh hơn công pháp đâu? Cảnh giới càng cao hơn đâu? Nói không chừng tương lai còn có thể có trường sinh cửu thị một ngày. Hắn đi vào trong sân. Chậm rãi tập luyện hồi sơn quyền chiêu số. Tăng tốc khí tuần hoàn máu. Gia tốc thân thể cải tạo. Liên tiếp trong nhà ở lại 3 ngày. Ngụy Hợp mãi đến có thể triệt để khống chế toàn thân khí huyết. Cũng cảm giác thân thể cải tạo dần dần chìm xuống. Biến chậm, mới thay quần áo khác. Đi tới quyền viện, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.